Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tôi, Phó Duật Từ nhìn đồng hồ, rồi gọi một cuộc điện thoại trước khi dẫn cô lên tầng trên cùng. Đây là văn phòng của tôi, camera giám sát tòa nhà đều ở đây, cậu muốn xem cái nào thì xem. Ngay khi anh vừa nói xong, có người mang đồ ăn tiến vào. Phó Duật Từ phi thường bình tĩnh gạt đống văn kiện trên bàn sang một bên, sau đó ra hiệu cho người mang đồ đặt lên bàn. Người mang đồ ăn đến có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đánh bảo, làm theo yêu cầu của anh sắp xếp đồ lên bàn. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng phải sếp không thích ăn uống trong văn phòng sao? Hôm nay đổi tính, không dám suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng bày xong đồ rồi rời đi. Phó Duật Từ sắp xếp mọi thứ xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Cậu cứ ăn đi, tôi còn chút việc cần xử lý, nếu có manh mối gì thì gọi điện cho tôi. Được, Kỳ Giao Quang gật đầu, sau đó bắt đầu vừa ăn vừa chăm chú xem camera. Nhìn Kỳ Giao Quang đang ngồi ở chỗ mà thường ngày anh vẫn ngồi, Phó Duật Từ vô thức siết chặt bàn tay đang đặt sau lưng, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng. Đúng như lời Phó Duật Từ nói, những người lớn tuổi đó quả thật sau khi bước vào thang máy thì đột nhiên biến mất không dấu vết. Đương nhiên, đây là những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy qua màn hình theo dõi. Còn dưới con mắt của Kỳ Giao Quang, đây lại không phải là biến mất. Bình thường, khi những người lớn tuổi đó bắt đầu có những động tác kỳ lạ, thang máy dường như xuất hiện quỷ vực. Cái gọi là quỷ vực chính là không gian khác do quỷ tạo ra bằng năng lực của chính mình. Người bình thường chỉ nhìn thấy quá trình từ những người lớn tuổi này bước vào thang máy, sau đó thực hiện những động tác kỳ lạ, rồi đột nhiên biến mất. Nhưng thực tế là những người này đã bước vào quỷ vực, cũng chính là một không gian khác không phải thế giới mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trước phát hiện này, Kỳ Giao Quang mím môi, do dự không biết nên nói với Phó Duật Từ như thế nào. Nếu là một người bình thường, nhất định sẽ không tin chân tướng sự việc là như thế. Nó quá hoang đường, ngoài tầm hiểu biết và lý giải của con người, cũng không có bất kỳ một công nghệ kỹ thuật nào có thể giải thích được vì nó quá phi logic. Nó cúa tâm linh, nếu là nói chân tướng sự việc như vậy, Phó Duật Từ sẽ tin tưởng cô sao? Điều bất ngờ là, khi cô vừa kể lại, Phó Duật Từ chỉ thản nhiên gật đầu, tiếp nhận câu chuyện bằng một thái độ rất bình tĩnh, cũng không có bất cứ một câu nghi vấn nào. Phó Duật Từ làm cho cô cảm thấy cô mới là người đại kinh tiểu quái, nó cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi, giống như việc khát liền phải uống nước, đói liền phải ăn. Cách chương.